Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 267, lần đầu tiên giao phong, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây lý ý kiến. Bọn họ dám có ý kiến gì? Lâm Quý Phi hành thích vua, làm cho tam hoàng tử bỏ lỡ vị trí thái tử, ngũ hoàng tử buông tha cho trở thành thái tử, cam nguyện phụ tá Bàng Nhiên, lúc này đây trong Huyền Vũ Quốc có thể đảm đương trọng trách cũng chỉ có Bàng Nhiên. Cho nên, nghe được lời nói của Bàng Tử Hoàng, chúng thần hai mặt nhìn nhau, nhưng không có một người nói ra ý kiến phản đối. Tốt, đã các vị ái khanh đã không có ý kiến, vậy chờ hạ ra quyết định. Bàng Tử Hoàng vừa lòng gật gật đầu, trong khoảng thời gian này Bàng Nhiên vẫn là làm cho hắn tương đối vừa lòng, không còn đi ra ngoài gây chuyện, tuy rằng thiên phú kém một chút, nhưng này cũng không phải vấn đề gì, chỉ cần có năng lực dẫn dắt Huyền Vũ Quốc đi đến đường cường đại là đủ rồi. Đế vương một giới, cần cũng không phải là thực lực cường đại, mà là quyết sách anh minh, trải qua thử thách trong khoảng thời gian này, tiểu tử Bàng Nhiên này quả thật có năng lực này, bởi vậy hắn. BTS, mới tiến cứ hắn, BN, với hạ gia. Đúng lúc này, một tiếng cười nhẹ thanh truyền đến từ phía trước, tràn đầy lạnh lùng, hơn nữ còn lộ ra ngạo khí không ai bì nổi. Ha ha, phụ hoàng thân ái của ta, ngươi làm quyết định này có phải quá qua loa hay không? Ở ngoài triều đình, một bộ hắc bào bao phủ thân thể của nam nhân, áo choàng làm cho khuôn mặt âm nhu mang theo lạnh lẽo, bên môi của hắn gợi lên một chút tươi cười, con ngươi âm độc chặt chẽ nhìn Bàng Tử Hoàng phía trên long ỷ, ở nháy mắt trong người mặc hắc bào ngẩng đầu, khuôn mặt quen thuộc kia đột ngột ánh vào mi mắt, cũng làm sắc mặt của Bàng Tử Hoàng thay đổi. Bàng Phi, làm sao ngươi lại ở chỗ này? Ha ha, nhi thần như không ở đây, chẳng phải phụ hoàng sẽ giao Huyền Vũ Quốc cho một phế vật dùng được hay sao? Bàng Phi cười lạnh một tiếng, con người vốn ngoan độc tại giờ phút này lại tràn ngập hận ý, hắn. BP, hận hắn. BTS, hận hắn bất công, cũng hận hắn tuyệt tình với mẫu phi của mình. Nhưng cố tình nam nhân này lại là phụ hoàng của hắn. Sắc mặt Bàng Tử Hoàng trầm xuống, trầm giọng nói. Bàng Phi, mẫu phi của ngươi phạm phải tội lớn ngập trời, trẫm nể tình ngươi chưa từng tham dự, không liên lụy ngươi, nhưng từ đây về sau ngươi sẽ trở thành một thứ dân, không phải là hoàng tử Huyền Vũ Quốc nữa. Dù thế nào, hắn vẫn là lưu tình. Cho dù Lâm Quý Phi làm sai nhiều chuyện cỡ nào, Bàng Phi đều là vô tội, lại là huyết mạch của hắn, hắn. BTS, có thể nào nhẫn tâm giết hắn? BP, phụ hoàng, ngươi có biết mẫu phi yêu ngươi, nàng yêu ngươi như thế làm sao lại có thể muốn giết ngươi? Bàng Phi cười lạnh một tiếng. Chỉ cần là người sáng suốt đều biết là hoàng hậu và Bàng Nhiên hãm hại mẫu phi của ta, ngươi lại thiên vị nàng. Chẳng lẽ ở trong lòng ngươi cứ không tin mẫu phi như vậy? Làm càn, đùng, tay của Bàng Tử Hoàng mạnh mẽ chụp ở trên bàn, mặt rồng giận dữ nói. Lâm Quý Phi hãm hại trẫm là nàng chính miệng nói, chẳng lẽ trẫm nói cũng có giả? Là thật là giả phòng trừng trong lòng phụ hoàng ngươi rõ ràng. Bàng Phi gắt gao cắn răng, bàn tay hung hăng nắm chặt, hắn hít một hơi thật sâu, nói. Nếu không phải ngươi thiên vị hoàng hậu, là các ngươi liên hợp lại hãm hại ta mẫu phi thiện lương như thế, ta tuyệt đối không tin nàng là người tội ác tày trời. Bàng Tử Hoàng, đến cùng hoàng hậu có cái gì, mà ngươi lại muốn giúp nàng hãm hại nữ tử làm bạn với ngươi 20 mấy năm. Trái tim của ngươi thật sự ác độc như vậy. Vô tình như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu việc này thoát không ra quan hệ với ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, L, vâng, mẫu phi của ngươi rất thiện lương. Con ngươi tràn ngập hận ý của Bàng Phi gắt gao nhìn chằm chằm Bàng Tử Hoàng, đau lòng đến mức thiếu chút nữa thì không cách nào hô hấp, nhiều năm qua phụ hoàng thiên vị Bàng Nhiên đã là cái gai trong lòng hắn, hiện giờ hắn. BTS, lại liên hợp hoàng hậu hãm hại mẫu phi, tất cả chính là vì mẫu phi là chướng ngại vật giữa bọn họ. Đáng thương mẫu phi vô tội bị người nào đó coi là cái đinh trong mắt, xử trí cho thống khoái. Cách chương.